Đất Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc Âm Dương Công Vụ, sáng tác Kinh Hỷ. Sau phần 1 Cò Ma, phần 2 Vạn Quỷ Chi Vương, phần 3 Chỉ Đỏ Đẫm Máu. Và trong buổi phát sóng ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với phần thứ tư, Lục Kỳ Đế Chế. Mời quý thính giả cùng bước vào tập 1 của bộ truyện. Mưa trả trích suốt 2 ngày liền, tiền giấy ném xuống dính bết lại trên đường. Thoang thoảng trong không gian vẫn còn phảng phất mùi nhang khói. Nội trong 2 tuần lễ đã có tới 3 vị viên quan treo cổ tự vẫn. Người treo cổ bằng dây thừng thì nhiều, nhưng người chết treo bằng chính ruột của mình thì mới chỉ là lần đầu được chứng kiến. Trên xà nhà, thi thể cởi trần treo lủng lẳng, giữa rốn bị đục một lỗ to bằng nắm tay, đủ để lôi phần ruột bên trong ra, rồi dùng chính ruột ấy thắt thành dây để treo cổ. Quả thật quá dã man tàn khốc, máu me vương vãi khắp nhà. Chiếc ghế đẩu thường dùng để thắp hương nằm chỏng chơ, vẫn còn dính trên đó lớp máu tanh nồng. Cảnh tượng ấy quá khủng khiếp và quỷ dị, khiến những ai chứng kiến đều bị ám ảnh. Người ta tự hỏi, người còn sống làm sao có thể tự tay móc ruột ra để treo bản thân lên xà nhà được. Thế nhưng sau khi khám nghiệm, người của Tam Pháp Ti đều chấn động. Không có dấu vết cho thấy có ai khác hạ thủ. Tất cả mọi chứng cứ đều chứng minh tự bản thân người chết làm từ đầu tới cuối. Ý thức nạn nhân khi đó ra sao thì không ai biết, nhưng nhất định là rất đau đớn. Thật hoang đường. Ấy thế mà sự hoang đường đó lại khơi dậy sự tò mò và trí tưởng tượng của người dân khắp kinh thành. Bên trong một quán trà nhỏ, người ta tụ tập rất đông, đang bàn tán xôn xao về sự kiện quỷ dị đêm qua. Lão Quý bán thịt lợn nhà ở cuối đường, phàm là những người làm nghề giết mổ đều phải thức dậy rất sớm. Sáng nay trời mưa lất phất, chỉ đủ làm ướt đường. Lão Quý cùng vợ vào chuồng bắt lợn ra bể nước. Lão không dùng dao chọc tiết như thông thường, mà dùng cái búa gỗ lớn được truyền từ đời ông của lão để đập vỡ sọ con lợn. Ông của lão Quý là một đồ tể giàu kinh nghiệm, truyền cho lão bí kíp làm sao để giữ cho huyết lợn thơm ngon nhất. Chính là đập đầu để con lợn choáng váng trước, sau đó mới chọc tiết. 2 nhát là tối đa, nhát đầu mạnh, nhát sau nhẹ hơn. Đảm bảo chỉ trong 2 nhát đập là con lợn sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng máu huyết trong người vẫn còn lưu thông cuồn cuộn. Ông lão nói, con vật cũng như con người, khi tinh thần rơi vào hoảng loạn, đặc biệt là đứng trước cái chết, máu huyết trong người sẽ sục sôi, sinh ra một loại phản kháng và căm thù thấu xương. Cho nên cách tốt nhất chính là giả vờ làm cho chúng bình tĩnh. Chỉ có điều, làm gì có ai hay con vật nào giữ được bình tĩnh như vậy, mà đập đầu lợn chẳng qua là cưỡng ép chúng tạm thời quên đi việc chúng sắp chết mà thôi. Lão Quý làm nghề đã 17-18 năm, có nhắm mắt lão cũng biết phải đập đầu lợn sao cho chính xác. Mấy năm trước, từng có một người đàn ông kỳ lạ đi ngang qua nhà, đứng trước cổng nhìn ngó. Lúc ấy vợ lão Quý ra hỏi chuyện, ông ta trầm ngâm một lúc rồi nói, nhà làm nghề mổ lợn phải không? Xương chất thành núi như thế kia, cẩn thận có một ngày sập núi kéo quỷ tới nhà đó. Vợ lão Quý là người đàn bà cao gầy, miệng mồm chát chúa có tiếng ở chợ đông, Nghe thế liền một hai tóc vấy lên chửi đổng, đuổi người đàn ông kia mau mau cút đi. Đời ông nội, đời bố chồng, cả đời chồng của thị đã làm nghề này mưu sinh, tháng nào chẳng cúng kiến cẩn thận, đặc biệt là tháng cô hồn, không thiếu một thứ đồ lễ cúng chúng sinh nào. Nếu như lời người đàn ông kia nói thì nhà thị chẳng phải chết mấy đời rồi hay sao? Lão Quý cũng chẳng tin vào lời tầm bậy đó. Lão chỉ nghĩ lợn nuôi là để thịt, không thịt thì lấy gì nuôi cả nhà. Ấy thế nhưng đêm hôm nay, quỷ dữ đã thực sự kéo đến nhà lão. Lão thọc con dao vào họng lợn, dịch quyết chảy xuống cái chậu lớn. Một làn khói trắng mỏng bay lên. Lão hít hà mùi máu như thói quen nhiều năm nay, để biết con lợn có ngon lành hay không. Từ lúc 4 tuổi, lão đã được thầy mình chỉ dạy, tập ngửi dần thành quen. Ngửi nhẹ một cái là nắm rõ đến từng thớ thịt bên trong con lợn dày mỏng ra sao, mang ra ngoài chợ bán sẽ kiếm về được bao nhiêu tiền. Con lợn hôm nay đúng là cực phẩm, lão vui vẻ khoe với vợ. Thị Quý nghĩ tới việc tối nay ngồi đếm những xâu tiền rủng rỉnh, trong lòng sướng rưng. Ở kinh thành này, ngoài hoàng cung thì lợn của nhà vợ chồng lão là ngon nghẻ nhất. Ngay cả các bà phu nhân cũng ưu tiên cho người mua thịt nhà lão để làm thức ăn hàng ngày. Hàng bán quanh năm suốt tháng không ngơi nghỉ. Đột nhiên ngoài cổng vọng vào tiếng gõ cửa khô khốc, cắt ngang dòng suy nghĩ của thị quý. Âm thanh cạch cạch 4 tiếng một lần nghe thật rõ ràng. Giờ này đã có người tìm đến mua thịt lợn rồi sao? Thị tự lẩm bẩm, rồi mở nồi nước đang sôi sục, khói bay lên nghi ngút. Thị lật đật đi ra ngoài sân mở cổng. Lúc hai cánh cổng mở ra, một làn gió lạnh buốt thổi thốc vào, khiến thị giật bắn cả mình, tay chân bủng rủng ngay tấp lự. Trời vẫn đang mưa. Bên ngoài kia có một bóng người đang đứng. Trời rất tối, thị không nhận ra đó là ai. Nhưng người ấy hình như là đàn ông đã có tuổi. Lão đứng cúi đầu, trên người mặc một bộ đồ gấm thêu. Mặc dù ở trong kinh thành, nhưng cả đời thì chẳng mấy khi tiếp xúc với người quyền quý. Đã vậy người quyền quý này còn đang đứng đầu trần, trên tóc phủ một lớp nước ướt nhẹp. Nghĩ cũng thật vô lý, người nhà giàu ai lại tự thức dậy sớm đi mua thịt. Tuy nghĩ vậy, nhưng thì vẫn ôn tồn hỏi, không giấu được sự đon đả trong lời nói của một kẻ buôn bán nhiều năm. Xin hỏi ông là ai? Đến đây mua thịt lợn phải không? Ông vào trong đi, kẻo ướt hết đó. Vừa nói thì vừa tránh qua một bên nhường đường. Người kia lầm lũi bước vào. Lúc nâng chân qua bậc cửa thì hơi khựng lại lưng chừng, sau đó hạ mũi dài xuống trước. Dáng của người này thật lạ, nhìn giống như bị tật vậy. Chỉ đi bằng nửa chân trước, còn phần sau thì nâng lên. Ông ta cúi đầu, từng bước đi nhẹ nhàng âm lãnh, không phát ra tiếng động. Tuy thấy hơi kỳ lạ, nhưng thị quý không phải kiểu người thích nhiều lời với kẻ quyền quý. Thị rất sợ cái miệng của mình, lỡ nói cái gì không phải thì việc làm ăn sẽ tiêu tùng. Năm xưa khi mới về làm dâu, thị từng bị chồng đánh gãy cho 2 cái răng, chỉ vì lý do tương tự. Nên từ đó thị sợ một phép, thấy người quyền quý là ngậm chặt mồm, đồng thời theo phép tắc khúm núm cúi đầu, đến nhìn cũng chỉ dám len lén, chứ nào dám nhìn thẳng vào mặt người ta. À, chồng tôi làm thịt bên kia, ông chịu khó ngồi đợi một chút, chồng tôi làm nhanh lắm, rất mau sẽ xẻ xong để cho ông chọn. Thị quý vừa dứt lời, giọng của người đàn ông kia lập tức vang lên khô khốc. Mạo, cho ta mạo. Thị giật mình, giọng nói của ông ta nghe sao mà lạnh lẽo quá, khiến tóc gái thị tự nhiên dựng ngược hết cả lên. À, dạ, ông muốn mua huyết lợn phải không? Ông đợi chút tôi bê ra ngay. Huyết nóng hổi vừa mới lấy ra, không thơm ngon không dám nhận tiền à. Nói xong thì lục tục đi vào. Bề nguyên cái chậu huyết đỏ tươi vẫn còn đang bốc hơi, đặt lên trên bàn dưới mái hiên. Sau đó lại tất tả chạy đến bếp, nhanh nhẹn bê nồi nước sôi sùng sục ra cho lão Quý làm lông. Thấy vợ mình còn đứng ngây người ở đó không ra tiếp khách, lão Quý hất hàm. Bà ra tiếp khách đi, còn đứng đó làm gì? Tôi quên mất, ông ấy muốn mua huyết lợn, để tôi kiếm cái túi da cho mấy đựng đem về. Nói rồi thì lại chạy vào nhà lục tìm, lại vô tình đánh thức hai đứa con đang ngủ. Con trai thì 9 tuổi, con gái 6 tuổi. Cả hai đều ngồi dậy, vẻ mặt còn ngái ngủ. Trời còn tối lắm, các con ngủ tiếp đi. Nói rồi thì lại tiếp tục lục lọi đồ đạc. Đột nhiên thì nghe tiếng thằng con trai kêu lên. Mẹ ơi, ông ấy đang làm gì vậy? Thị thấy con trai chỉ tay ra ngoài cửa sổ, cũng tò mò đi tới ngó ra xem. Vừa nhìn thấy cảnh ở bên ngoài, thị suýt nữa ngã bổ chững xuống đất. Người đàn ông quyền quý vậy mà bưng cả cái thau máu lợn lên uống ừng ực. Máu huyết từ miệng ông ta còn chảy ròng ròng, thấm ướt vào bộ áo bào gấm thêu, nhỏ tông tổng xuống mặt đất. Trong lúc uống máu, dưới ánh đèn lập lòe, thị thấy hai bàn tay cầm chậu của người đàn ông gầy guộc nhăn nhúm, móng tay mọc nhọn quắc và đen xì. Thị tự bịt miệng mình, mùi huyết lợn dính lại trên tay xộc vào mũi thị. Thị ngửi quen mùi huyết lợn bao nhiêu năm, tự nhiên lúc này lại cảm thấy rất buồn nôn. Tiết canh lợn là món ăn khoái khẩu của người Việt, cũng là tiết sống được đánh đông lên, ăn kèm với nhiều loại rau và gia vị khác. Nhưng thị chưa bao giờ thấy người nào uống máu lợn theo cách đối khác như vậy. Hơn nữa tay chân của người đó cũng thật kỳ quái. Thị trợn to hai mắt, sự khiếp sợ đang bao phủ lấy vẻ mặt của thị. Đột nhiên những câu chuyện cổ quái của ông bà tràn vào đầu thị một cách rất bất thường. Thị nghĩ tới cái gì đó rất đáng sợ. Hai chân run lẩy bẩy. Thị run rẩy kéo cánh cửa, lôi hai đứa con ấn vào một góc giường, ra hiệu cho chúng im lặng. Sau đó rón rén đi ra ngoài, vòng qua bên bể nước, hạ nhỏ giọng gọi chồng. Lão Quý đang tập trung xẻ thịt lợn, mồ hôi vã ra như tắm. Hai tay nhanh thoăng thoắt xẻ phần bụng lợn banh ra, thọc tay lấy bộ lòng lôi ra bỏ vào chậu. Mình ơi, mình, cái ông khách kia lạ lắm. Lạ cái gì? Ông ta uống huyết lợn đó mình. Hay cái bà này, ăn tiết canh thì ăn được, uống huyết thì sao mà... Đột nhiên lão Quý ngưng bặt. Lão trợn mắt há mồm nhìn về phía mé bể nước. Thị Quý cũng quay đầu nhìn theo. Trời đất ơi, thiếu chút nữa là hai chân thị quỵ xuống rồi. Ông khách kia chẳng biết từ lúc nào đã đứng lù lù ở đó. Trong ánh sáng tù mù của cây đèn dầu và lửa từ bếp củi, khuôn mặt của người đàn ông kia mới khủng khiếp làm sao. Da dẻ nhăn nhúm như da cóc, xô lại thành vô số nếp nhăn lớn nhỏ cuộn sóng. Hai con mắt chỉ độc một màu đen kịch, khóe miệng vẫn còn nhoe nhoét dịch huyết lợn đỏ thẫm. Ăn, ta muốn ăn, muốn ăn thịt. Người đàn ông bổ nhào về phía vợ chồng lão Quý. Lão Quý nhanh nhẹn đứng bật dậy, tay thì kéo vợ mình ra một chỗ, chân thì giơ lên đạp vào người đàn ông kia một cái. Ông ta ngã ra đất nhưng không hề hấn gì, lại tiếp tục dùng dậy lao đến một lần nữa. Lần này thị Quý kéo chồng mình chạy ra một góc. Thị cảm thấy người đàn ông kia rất quái dị. Thứ mà ông ta nhắm đến hình như không phải hai vợ chồng thị. Quả nhiên Ông ta bổ nhào xuống cái đống lòng lợn còn nóng hổi trong cái chậu lớn, bốc lên ăn nhồm nhầm. Thị Quý bịt miệng, suýt thì nôn khan. Lão Quý từ bé đã thấy người ta thích nhắm rượu với lòng lợn, nhưng là lòng chính, chứ chưa thấy kẻ nào có sở thích quái đản là ăn lòng lợn sống như vậy. Chính lão cũng bị dọa cho điếng cả người. Vừa ăn, người đàn ông còn không quên gầm gừ như thú quan. Có vẻ như lão sợ người khác đến cướp mất đồ ăn của mình. Bình tĩnh trở lại, lão Quý tóm lấy cái búa gỗ đặt ở góc mà lao đến. Mẹ cha nhà mày, ở đâu đến đây ăn cướp thịt lợn nhà ông? Ông đập mày chết cái thằng khốn kiếp. Đầu búa còn chưa kịp chạm vào người đàn ông đã bị ông ta một tay bắt lấy. Lão Quý to khỏe như trâu đất, nhận một búa của lão thì đánh bò cũng choáng, chứ đừng nói chi con người. Vậy mà người đàn ông kia chỉ dùng một tay đã nắm được cái búa, hãy nhẹ một cái. Lão Quý cùng với cái búa ngã sóng xoài ra mặt đất. Thị Quý tá quả, lao tới kéo chồng dậy. Người đàn ông kia xem chừng chẳng thèm bận tâm tới vợ chồng lão, vẫn ngồi xổm mà ăn tiếp. Âm thanh nhớp nhép vang lên không dứt. Lão Quý vẫn còn hăng máu, tiếc trẻ con lợn. Lão định tiếp tục lao lên, nhưng Thị Quý đã giữ lấy chồng, sau đó kéo phăng lão chạy vào trong nhà. Bà làm cái gì vậy? Để tôi giết chết cái thằng ăn trộm kia đi. Thị Quý vừa sợ vừa tức, cài then cửa thật chặt, sau đó mới nói, giọng nhỏ như sợ bị nghe thấy. Mình bị điên hả? Mình không thấy ông ta là cái giống gì mà còn muốn xông lên đánh nhau. Giống gì là giống gì? Nó là thằng ăn trộm chứ còn cái gì nữa. Nó nhỏ thôi, làm gì có thằng ăn trộm nào mặc quần áo như thế kia, đều là đồ tốt cả đó. Mình có thấy cái móng tay của ông ta không? Cả mặt ông ta nữa. Lúc nãy tôi còn thấy trên cổ ông ta có vết hằn màu đen rất lớn, trông cứ như là người treo cổ, hay là bị người ta thắt cổ chết á. Nghe vợ nói vậy, lão Quý cũng khựng lại. Thị Quý nói tiếp. Giống gì thì tôi không rõ, nhưng không phải là giống người rồi. Mình đừng có dại mà chọc chồng, lỡ như nó mà giống. Tiếng la hét thất thanh của hai đứa con cắt đứt câu nói của Thị Quý. Hai vợ chồng khiếp đảm chạy đến bên giường. Vừa lúc thằng anh trai đẩy con em gái xuống đất, còn nó thì đang bị một bàn tay thò từ ngoài cửa sổ túm lấy tóc kéo về bên cửa. Thầy ơi, mẹ ơi, cứu con với, con đau quá. Thằng bé ra sức giãy giụa, hai tay chới giới níu lấy tóc mình. Ở bên ngoài kia, người đàn ông ban nãy còn ngồi xổm ăn lục phủ ngũ tạng của lợn, bây giờ đang đứng lù lù, cánh tay dài nhăn nhúm với những cái móng đen đang tóm chặt lấy tóc cậu bé. Thị Quý gào thét tên con trai, nhào lên ôm lấy đứa con gái. Lão Quý cuống cuồng nhảy lên giường, tình thế cấp bách, dùng sức đấm đá không được, lão đành há miệng cắn vào bắp tai của tên đàn ông ngoài kia. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, lão Quý chưa bao giờ thấy kinh tởm như lúc này. Răng của lão ghim chặt vào da thịt người kia, bên trong liền trào ra mùi thịt thối rữa, thối đến không thể thối được hơn. Lão dứt ra một miếng thịt, vậy mà người kia vẫn không hề hấn gì, cổ họng không ngừng rít lên những tiếng thở khò khè. Lão gào lên với vợ. Lấy dao qua đây mau. Thằng con lão khóc thét lên vì đau đớn, phần tóc dính vào da đầu gần như sắp bị bàn tay kia giật lên như giật một búi cỏ. Lão Quý kẹp cánh tay người kia vào nách, thò tay ra ngoài. Hai bàn tay lão chộp được mặt của hắn, ra sức thụi đến những nắm đấm. Thế nhưng dường như hắn ta không biết đau, một tay bắt được tay của lão Quý, bẻ một cái. Chỉ nghe một âm thanh gãy khô khốc. Lão Quý thét lên đau đớn. Còn chưa kịp định thần, bàn tay đó lại túm lấy cổ của lão Quý qua song cửa, siết chặt lại. đầu móng tay bấu vào da thịt bật cả máu. Lão Quý mặt mũi tối sầm lại. Trong thoáng chốc, lão gần như đã mất hết sức lực. Nhưng lão nghĩ đến đứa con trai đang kêu cứu ngay bên cạnh, liền há mồm thở hồng hộc, kéo giật người về phía sau. Vừa lúc lão Quý tưởng như cái chết cận kề, thị Quý chạy sộc đến với con dao trong tay. Thị sợ run lên bần bật, hạ quyết tâm cắt phăng phần tóc đang bị tóm lấy của con trai. Sau đó chĩa mũi dao qua khung cửa sổ, đâm thẳng vào giữa trán người đàn ông đang áp sát. Tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt. Nếu như thị Quý không dứt khoát làm như vậy, hẳn là chồng thị đã bị tên điên ngoài kia bóp chết rồi. Hắn ta buông cổ lão Quý ra, lảo đảo vài bước về sau. Nếu là người thường, ắt đã nằm gục xuống mà chết. Nhưng đúng như thị Quý suy đoán, hắn không phải giống người. Một tiếng gà gái kéo dài rất gần vọng đến. Kẻ bên ngoài mở to mắt, thở phì phò như trâu, rồi nhảy xuống khỏi hiên chạy mất đi. Chỉ loáng một cái, hắn đã mất khúc không vết tích, trên trán còn cắm nguyên con dao. Cảnh tượng ấy thật khó mà quên nổi. Lúc kể lại chuyện này, thấy cả nhà lão Quý đang ở trong y quán. Thằng con trai của vợ chồng lão hối mất một mảng tóc trên đầu. Nhìn thằng bé vẫn còn đang run bần bật ôm lấy em gái, người ta càng thêm tin tưởng. Thị Quý kể tới đâu, người ta nổi gai ốc tới đó. Vợ chồng thị tuy làm nghề đồ tể, ăn to nói lớn, tính tình chợ búa, nhưng không phải là kẻ hay đơm đặt bịa chuyện. Huống hồ lão Quý to khỏe như thế, cả cái phố này xem chừng chẳng có ai đủ can đảm tới nhà lão ăn trộm, lại bẻ gãy cả tay của lão đi. Hơn nữa, thầy Lan cũng đã xem qua vết thương trên cổ lão Quý, xác thực là vết móng tay bấm vào. Bây giờ những vết đó vẫn còn đen xì và bốc mùi hôi thối. Vết thương này lạ lắm, cả đời tôi chưa thấy bao giờ. Nhưng mà bốc mùi như thế này á, chỉ sợ khó mà lành được. Chưa biết chừng còn nhiễm trùng, đến lúc ấy bị hoại tử thì khó mà tránh khỏi. Thị Quý khóc lóc nắm chặt lấy tay thầy Lan. Xin ông chữa cho chồng con chứ, bao nhiêu tiền cũng được. Chồng con mà có mệnh hệ gì thì ba mẹ con biết trông cậy vào ai. Xin ông cứu lấy chồng con. Nào có người thầy thuốc nào không muốn cứu chữa bệnh nhân, chỉ là lực bất tòng tâm, đôi khi còn phải xem ý trời. Vợ chồng lão Quý thất thần kéo nhau ra về. Bây giờ mới nghĩ tới lời nói năm xưa của người đàn ông đã bị thị Quý xua đuổi. Lẽ nào nhà lão thực sự trước quỷ đến nhà sao? Chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau nhà vợ chồng lão Quý, lại tới một nhà khác cũng mới hành nghề mổ lợn được vài ba năm, gặp phải chuyện tương tự. Nhà ấy có hai anh em cùng nhau dậy sớm mổ lợn. Đột nhiên từ ngoài bờ tường có mấy cái bóng nhanh nhẹn nhảy vào. Người em phát giác ra chuyện trước, tưởng là trộm, bèn vớ lấy thanh củi. Nào ngờ ba người đàn ông mặc đồ gấm, họ xông vào bên trong, bưng những chậu khuyết lên tu ừng ực. Sau đó lại xé xác hai con lợn béo mà anh em nhà họ vừa thịt xong. Anh em nhà đồ tể kia sợ khiếp vía, chạy vào trong nhà đóng chặt cửa ngồi một góc. Bây giờ mới hoàn toàn tin vào lời của vợ chồng lão Quý. Chờ cho ba người kia ăn xong chạy đi mất, anh em họ mới dám chạy ra khỏi nhà, la lối ôm sầm. Trong sân, máu thịt lợn văng tung tóe. Bọn họ chủ yếu là uống máu và ăn ngũ tạng lợn. Còn phần thịt thì bị xé nham nhở, quăng mỗi thứ một nơi. Nghe nói ở phương Bắc, có một thứ người chết biết di chuyển, gọi là cương thi. Nhưng ấy chỉ là xác chết của tướng sĩ xa trường, được các thầy Pháp gọi về quê an táng, căn bản không thể tự mình di chuyển. Chỉ là sau hai chuyện vừa rồi, lời đồn ấy chợt biến thành thứ quỷ dị không có định nghĩa, gây ra nỗi ám ảnh và sợ hãi với người dân chợ Đông. Từ hôm ấy, mỗi tối sau khi gà lên chuồng, chẳng biết nghe ai nói, mỗi nhà đều lấy tro bếp trộn với máu gà trắc quanh nhà thành một cái đường bảo vệ. Có người liều lĩnh nảy ra ý tưởng đem tro bếp trải trên đường trước cửa nhà. Sáng sớm phát hiện ra trên đó có hàng trăm dấu chân. Kỳ dị ở chỗ, dấu chân chỉ ướm nửa bàn chân trước, còn nửa gót chân thì không thấy đâu. Người dân nhìn thấy ai cũng lạnh cả gáy. Cũng may, tro bếp trộn máu gà thực sự đem lại hiệu quả. Chỉ là không biết hiệu quả đến khi nào, bởi vì người ta cũng phát hiện ra mấy con chó hoang trong thành đều bị xé xác, máu huyết và ngũ tạng đều bị ăn cho bằng sạch. Tin tức ở chợ Đông đã bay đến tai thánh thượng. Pháp Linh Đường là nơi chuyên tổ chức các nghi thức tâm linh cho triều đình, đã được giao phó nhiệm vụ tìm hiểu kỹ những tin đồn quỷ quái ấy trước khi tứ niên đưa thần nữ Khâu Phạ về kinh thành. Song song với đó, Thượng thư Bộ Hình Trần Tào ra sức điều tra cái chết của ba vị quan viên trong triều. Thế nhưng manh mối vẫn cứ như bặt vô âm tín. Thánh thượng sau khi nhận được lời cảnh báo đã cho người đưa thư hỏa tốc lên Khâu Phạ. Nhưng chính Khâu Phạ cũng đang lâm vào hiểm cảnh, cũng phải dăm bữa nửa tháng mới tới được kinh sư. Trong lúc này lại xảy ra quỷ sự, là trùng hợp ngẫu nhiên hay nằm trong tính toán của ai đó cũng đều là chuyện chẳng lành. Một trong những cái sợ nhất của quân chủ chính là lòng dân hoang mang dao động. Nếu không thể khống chế cục diện, đừng nói là quyền hành, chỉ e cái lông ỉ này cũng khó mà ngồi vững. Thánh thượng trút một hơi thở dài, bàn tay chạm vào chén trà trên bàn. Trà đổ nghiêng, nước tràn ra. Thái giám vội vàng giúp lau dọn. Lúc thái giám định đem chén trà đi, thánh thượng bèn ngăn cản. Khoan đã, đưa chén trà đây cho trẫm xem. Nhận lấy chén trà từ tay thái giám trẻ, thánh thượng mở nắp nhìn vào. Vừa mới nhìn, ngài đã mở to mắt ngừng thở. Dưới đáy chén trà, lá trà đã nát vụn, xếp thành một chữ tử màu đen bắt mắt. Thánh thượng tức giận, ném chén trà xuống đất vỡ tan, cho gọi thủ lĩnh cấm vệ quân vào chầu. Thái giám run rẩy quỳ trên đất, vội vã bò lui ra ngoài, trán đổ mấy tầng mồ hôi lạnh. Ngay trong hôm ấy, kinh thành thắt chặt trị an. Quân lính đi lại trên đường, dò xét từng ngóc ngách. Đầu đầu cũng thấy vẻ khẩn trương, cấp thiết, người dân càng thêm hoang mang lo sợ. Ở một căn nhà nhỏ ngoại thành, tiếng xe ngựa lộc cộc vọng lại trong đêm tối, từ từ chuyển động chậm dần rồi dừng hẳn. Trong xe nhảy xuống một người, trong tay cầm theo một chiếc hộp gỗ nhỏ. Người này đi đến bên bờ tường, ngó nghiêng rồi mở cánh cổng vào trong. Sư phụ, người đã đến rồi, cuối cùng con cũng được gặp người. Việc ta dặn đã làm xong chưa? Người nọ kính cẩn dâng lên chiếc hộp, đầu cúi xuống. Nếu làm không xong, con không có mặt mũi nào đến gặp sư phụ đâu. Cười hài lòng mấy tiếng, người được gọi là sư phụ cầm lấy chiếc hộp. Bên trong là một lọn tóc buộc chỉ đỏ, không rõ là của nam hay nữ. Tốt lắm, không uổng công năm đó con chịu đau đớn một phen, cũng đến ngày khổ tận cam lai rồi. Dạ, con nguyện vì đại nghiệp của sư phụ mà dốc hết lòng dạ, dục nước sôi lửa bỏng, quyết không phụ mong mỏi của người. Tình hình khâu phạ tạm ổn, lại cho thêm người trấn thêm một yểm mạch quanh thạch cốt, Thanh Vân mới có thể cùng Trần Tứ Niên nhận lệnh vua đến kinh sư. Yểm mạch này được gọi là kim mộc trấn, sử dụng đồ vật thuần kim và thuần mộc để tạo yểm. Phùng Thanh Vân xưa nay có một nguyên tắc, chính là không bao giờ sử dụng con người, dù là người còn sống hay đã chết, để mà yểm trấn. Nhân trấn là đặc thù, đã dùng đến sinh mạng tức là phạm luật trời. Nếu không phải trường hợp bất khả kháng, sẽ không bao giờ dùng tới. Đường từ Khâu Phạ về qua phủ Hoài Đức có nghỉ lại khách trạm một đêm. Nửa đêm hôm ấy, hai nữ tỳ Y Lan và Y Hoa cũng đã đi nghỉ ở gian bên. Phùng Thanh Vân chợt mở mắt, mặt nạ được tháo ra đặt ngay bên gối, để lộ phần mặt bên trái chằng chịch một mớ rễ cây nổi lên thành viền đen thẫm. Mắt trái vẫn đeo băng kính mít. Cô lặng lẽ ngồi dậy, rút ra mấy đồng xu, gieo xuống một quẻ trên lòng bàn tay. Gieo xong thì đeo mặt nạ vào, rồi đi ra ngoài. Cô đi xuống lầu, thấy xung quanh đều hết sức yên tĩnh, một sự tĩnh lặng bất thường. Đi về phía sân sau, trong sân trồng một cái cây lớn. Cô lặng lẽ leo lên cây, tìm chỗ cao nhất để quan sát. Khách trạm này có hai tầng lầu, chia thành bốn gian đối xứng với nhau theo bốn hướng. Trồng một cây gỗ lớn ở giữa là để thu hút tài lộc. Người mách cho ông chủ khách trạm thật tinh thông thuật phong thủy. Vừa trèo, Thanh Vân vừa ngầm đoán bên dưới gốc cây này còn chôn theo một tượng con cóc hoặc một vật chí âm khác. Cô ngồi trên chạc cây, đưa mắt nhìn vào bóng đêm. Nơi này trước đây gọi là Bắc Thành Tổng Trấn. Xung quanh có phụ lưu của sông Hồng chảy quanh, gọi là dòng Kim Giang, tạo thành một dải quanh thành Đại La. Khoảng 5 năm trước, Phùng Thanh Vân cùng với ông Phùng Đăng tới đây một lần. Năm đó là năm đổi tên Thăng Long trở thành Hà Nội, lập một đàn tế Nam Giao lớn, cúng kính 3 ngày 3 đêm. Trong 3 ngày đó, bầu trời bên trên biến đổi không ngừng. Trong lúc chờ ông Đăng và các trưởng lão khác làm lễ tế, Phùng Thanh Vân trông thấy từ 5 hướng cửa thành mở ra, thấp thoáng bóng của 5 dị vật rất kỳ lạ. Chúng bay lạ lạ ngang tầm mắt, chứ không bay cao lên trời. Khi ấy năng lực của cô không đủ, lại không dám mở mắt dạ xoa, vì sợ không ai khống chế được. Nên cô nhìn đi nhìn lại, cũng chỉ cảm thấy rất giống 5 con rồng nhỏ. Nghĩ cha mình làm lễ triệu hồi quỷ thần, nên Thanh Vân cũng không đem chuyện đó nói lại. Hiện tại nhớ về chuyện cũ, lại gieo được quẻ đại hung ở trong địa phận này, ắt là có điểm chẳng lành. Thanh Vân nhìn một hồi thì thấy được sự khác lạ. Trong bóng đêm tịch mịch, có một đoàn người đang lặng lẽ bước đi. Trên vai họ gồng gánh rất nhiều thứ, nào là đá tảng, nào kim khí, cả một cột gỗ lớn phải khom lưng xuống mấy người khiêng. Kỳ dị không phải ở đó, mà là ở chỗ họ nối đuôi nhau đi từ dưới sông lên, xuyên qua bức tường, lại tiếp tục đi về phía trước, cứ thế lặng lẽ nhập vào bóng đêm. Người nào cũng có dáng khắc khổ, tội nghiệp, mặc những bộ quần áo rách tả tơi. Hai hốc mắt trống rỗng không có hồn. Chỉ cần nhìn qua, Thanh Vân cũng biết họ là u hồn dưới dòng sông này. Thời nhà Đường, Cao Biền được cử qua làm tiết độ sứ An Nam, đã từng sử dụng tứ yểm trấn để trấn trạch dòng Kim Giang. Tứ yểm trấn bao gồm kim trấn, mộc trấn, nhân trấn và thạch trấn. Trong đó việc sử dụng nhân mạng làm vật hy sinh được ưu tiên hàng đầu. Càng có nhiều máu đổ, trấn yểm càng thêm vững chắc. Rất nhiều năm cho tới nay, các thầy pháp cũng chưa có cách nào giải được yểm. Phùng Thanh Vân có huy động cả núi Khâu Phạ về cũng không phá được. Nếu cương quyết phá yểm sẽ làm cho cả đất Thăng Long này sinh biến. Chỉ có thể dùng một số biện pháp cân bằng khắc chế, trút dần sức mạnh của trấn yểm. Đợi tới một ngày trời đất giao hòa, tự khắc sẽ được hóa giải. Đám hồn ma kia có lẽ là số lượng người chết mà Cao Biện đã sử dụng. Có điều hành động này của họ rất kỳ quái. Điều cuối cùng mà người chết nhớ được chính là việc họ đang làm, hoặc nỗi sợ mà họ đang đối mặt. Lẽ ra đám hồn ma ấy phải quay trở lại dòng Kim Giang, đằng này lại lặng lẽ kéo nhau rời khỏi. Lẽ nào có kẻ đang thầm lặng di dời trấn yểm sao? Phùng Thanh Vân nhanh nhẹn leo xuống. Vừa xuống tới nơi, đã có bàn tay vỗ nhẹ vào vai. Cô quay ra, thấy đó là Trần Tứ Niên, mới thở phào một hơi. À, phó sứ làm tôi giật cả mình. Nửa đêm cô trèo lên cây làm gì vậy? Đi theo tôi, có chuyện lớn rồi. Hai người vòng qua chuồng ngựa, lấy hai con ngựa nhảy lên, nhằm hướng ban nãy Thanh Vân trông thấy đoàn linh hồn kia mà chạy tới. Chạy gần tới khúc sông vắng, Thanh Vân ra hiệu dừng lại. Hai người xuống ngựa, nấp vào một rặng cây. Trần Tứ Niên không nhìn thấy gì, chỉ thấy sương khói lãng bảng, lại trông thấy Thanh Vân cứ nhấp nha nhấp nhổm, nghi hoặc hỏi. Thanh Vân à, chúng ta đang trình cái gì vậy? Cô cũng suýt quên mất là Tứ Niên không có căn cơ, không nhìn thấy được người chết. Thi thoảng nhìn thấy, chẳng qua là do sức mạnh của linh hồn rất lớn. Còn hiện tại cậu không thấy gì, là bởi vong hồn người bị hiến tế dưới sông đã bị yểm. Ở đó có một đoàn người rất dài, là hồn ma của những người đã bị hiến tế dưới sông. Phó sứ nghe kỹ xem, có phải có tiếng bước chân người không? Tứ Niên nghe thế cũng giật cả mình, lặng yên nghe ngóng. Thật đúng là nghe được tiếng lạo xạo rất nhỏ, như thể có một loạt người di chuyển ngay trước mặt. Nghe thấy rồi. Như vậy là sao? Có kẻ đang đụng tay vào trấn yểm ở Kim Giang. Nghe xong là biết chuyện lớn, Tứ Niên nheo mắt nhìn thật kỹ, nhưng cũng không thấy được gì rõ ràng. Thanh Vân rút trong người ra một cái gương đưa cho cậu. Phó sứ có thể nhìn qua cái gương này. Tứ Niên làm theo, đưa gương về hướng sương khói tỏa ra. Quả thực là trông thấy một đoàn người khắc khổ đang từng bước di chuyển. Người già, trẻ nhỏ, phụ nữ, đàn ông đều có đủ. Người nào cũng chỉ một mảng trắng mờ nhạt. Ấu, Niên, Thành, Lão, Cao Biện thực sự rất giỏi. Ông ta không những dùng người làm vật tế, mà còn phải thuận theo đời người để sử dụng chính xác vào từng chỗ. Nếu không phải hôm nay có kẻ đụng tay chân, tôi cũng không thể thấy được cảnh này. Đời người chia thành bốn giai đoạn: thơ ấu, thiếu niên, trưởng thành và già lão. Để phù hợp với tứ trấn yểm, Cao Biện thuận theo mệnh nhân sinh mà dùng người làm vật tế. Trong cái giảo hoạt lại có sự tính toán khéo léo theo thiên địa. Ông ta sống ở thời này, đọ về tài yểm, cả núi Khâu Phạ cũng không so được. Nghĩ đến đó, Thanh Vân tặc lưỡi nói một câu không đầu không cuối. Mai mà ông ta chết lâu rồi. Tứ Niên nghe qua cũng biết là cô đang ám chỉ Cao Biện. Ông ta tuy tài giỏi, nhưng lại dùng cái tài của mình gây ra biết bao nhiêu đau khổ cho dân An Nam. Chết rồi cũng tốt. Chỉ có điều, tính toán của Cao Biện thực sự khiến người đời vừa kính phục vừa sợ hãi. Hai người đợi thêm một lúc, đoàn người đi mất mới nhảy ra ngoài bám theo. Đi được mấy bước, đoàn người kia chợt dừng lại, Lần lượt từng người ngoái đầu về phía sau, xoay đến khi mặt hướng thẳng với sóng lưng thì ngừng lại. Cảnh tượng này quỷ dị tới mức ngay cả Thanh Vân nhìn thấy ma quỷ nhiều cũng cảm thấy hơi lạnh gáy. Cả đoàn u hồn ai nấy đều nhợt nhạt, bủng beo, tuyệt nhiên không rên la một tiếng nào, chỉ dùng hai hố mắt trũng sâu nhìn về phía hai người họ. Vì mãi nhìn vào gương nên tứ niên phản xạ không kịp. Thanh Vân kéo phăng cậu nhảy vào trong bụi rậm. Cô rút trong người ra hai lá bùa, yên lặng quan sát hành động tiếp theo của đoàn u hồn. Thế nhưng họ đều không làm gì cả, dặn ngược đầu trở lại, tiếp tục khệ nệ kéo theo những vật trên lưng đi về phía trước. Âm thanh râm ran như người nói chuyện, sau đó toàn bộ đoàn người đều tan biến. Cả hai lại chạy ra ngoài, song không còn dấu hiệu nào của u hồn nữa. Sương khói ban nãy còn lãng bảng, bây giờ cũng đã tan đi hết. Trên mặt đất lộ ra những vết máu tươi đã khô lại. Trần Tứ Niên quẹt lấy đưa lên mũi ngửi. Không phải máu người, là tiết gà trắng. Thứ này dùng để dẫn dụ u hồn. Chúng ta thử đi theo xem sao. Vệt máu gà kéo dài về hướng tây nam. Càng đi, Thanh Vân càng cảm thấy âm khí nặng nề. Đột nhiên trong không gian tĩnh lặng vang lên tiếng đàn nhị. Âm thanh tưởng chừng như không phải ở thế giới dành cho con người, nhưng đặc biệt khoa trương và nổi bật trong đêm tối. Thứ âm thanh này lại khiến cho mắt trái Thanh Vân hơi nhức lên. Cô hít thở thật sâu, cố gắng đè nén dòng máu dạ xoa đang bị đánh thức trong người. Lấy ra một bình thuốc, đổ một viên rồi nuốt xuống. Kể từ sau khi tiêu diệt hấp huyết quỷ, máu dạ xoa thực sự đã chiếm phân nửa cơ thể cô. Phải khó khăn lắm mới áp chế được. Tinh thần càng bất ổn, càng tạo điều kiện cho dạ xoa nắm quyền kiểm soát. Có phải lại đau rồi hay không? Thấy tứ niên nhìn chằm chằm mình, Thanh Vân hạ giọng. Vẫn ổn, tôi tự kiềm chế được. Sau chuyện ở núi Khâu Phạ, tứ niên tạm thời nắm được sự bất thường trong người Thanh Vân. Cô có máu dạ xoa trong người, nếu tự bản thân cô không thể điều hòa thì cũng không ai có thể giúp được cô. Hai người đi thêm một đoạn, tiếng đàn nhị rõ ràng hơn. Bây giờ mảnh trăng khuyết cũng chui ra khỏi tầng mây mỏng, chiếu ánh sáng nhợt nhạt xuống một tòa nhà gỗ kiên cố có ba tầng. Tòa nhà không lớn, nhưng kiến trúc rất cổ quái. Xung quanh chờn dờn màn sương đen tuyền, u ám và lạnh lẽo. Trên nóc nhà xuất hiện một cái bóng, là một người đang chơi đàn nhị. Nhìn kỹ thì thấy đó là một cô gái mặc đồ trắng, dáng người thanh thoát, đôi mắt biếc trực sáng. Bạch Kê, gà tinh thất diệu, không ngờ thực sự vẫn còn sống. Thanh Vân khẽ nói, đủ để tứ niên có thể nghe được. Cô gái đang kéo nhị được gọi là Bạch Kê, dường như nghe thấy lời của Phùng Thanh Vân. Tai vẫn kéo, đầu hơi ngoảnh xuống dưới. Chỉ mới dẫn dụ mà cô đã đến thật rồi. Trưởng lão kia nói không sai. Trong người cô quả nhiên có một nửa dòng máu dạ xoa. Giọng nói của Bạch Kê mỏng nhẹ nhưng lạnh lẽo và âm u. Cặp mắt nhìn vào Thanh Vân cũng sắc bén như lưỡi dao. Cô ta ngừng kéo nhị, nhẹ nhàng bay từ trên nóc nhà xuống. Bàn chân đáp đất không gây ra bất cứ tiếng động nào. Ồ, hay thật. Cô còn mang theo cả con người nữa. Định làm đồ ăn hay gì đây? Thanh Vân liếc qua bên cạnh một cái, thấy tứ niên hoàn toàn không có chút bất mãn nào, chỉ yên lặng nhìn. Cô nhàn nhạt đáp. Nói vào chuyện chính đi. Dụ tôi tới đây có âm mưu gì? Có phải cô là đứa dẫn dụ u hồn Kim Giang lên hay không? Đúng vậy. Nhưng sức tôi không đủ. Muốn mượn thêm sức của cô, có cho mượn không? Không rảnh. Dường như đoán được Thanh Vân sẽ từ chối, Bạch Kê chỉ khẽ cười, lại nói tiếp. Trưởng lão chúng tôi nói, chỉ cần cô về trướng của chúng tôi, sau này sẽ có cách giúp cô điều hòa khí tức dạ xoa trong người, còn thêm nhiều quyền lợi khác dành cho quỷ thần. Cô thấy sao? Trưởng lão của cô là ai? Con cháu của Cao Biền hả? Trí tưởng tượng của cô phong phú thật đó. Cao Biện không liên quan gì tới trưởng lão nhà tôi. Chúng tôi còn đang muốn phá tứ trấn yểm của ông ta nữa kìa. Chỉ tiếc là lực không đủ. Phá tứ trấn yểm, chẳng khác nào đem trấn Bắc Thành này chìm trong biển nước. Trưởng lão nhà cô nên tìm chỗ khác mà chơi đi. Ý trong lời nói của Thành Vân mang theo chút cảnh cáo. Bạch Kê móc tràng nhị lên vai, nhèo mắt hỏi. Nói vậy cô không đồng ý gia nhập hả? Có ai đi chiêu mộ người khác mà ngay cả đầu sỏ là ai cũng không nói, lại còn mang cái mặt dọa người như cô hay không? Hả? Cô chê ta xấu sao? Cô nghĩ đúng rồi. Nếu trấn yểm đã không có việc gì thì ta đi đây. Còn phải về nghỉ ngơi, không có thời gian chơi với cô. Bạch Kê hai mắt long lên sòng sọc, tức giận nghiến chặt răng. Trước khi hành động, trưởng lão đã nói với cô ta, Phùng Thanh Vân có nửa dòng máu dạ xoa trong người, tuyệt đối không thể chọc. Chỉ có thể dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ. Nhưng cô ta không nhịn được sự kiêu căng này. Muốn đi sao? Đừng có mơ. Vừa nói, Bạch Kê vừa giơ đàn nhị lên, kéo lên một khúc chói tai. Từ trong ba tầng lầu bay vụt ra rất nhiều quán hồn, chớp mắt đã vây chặt xung quanh hai người họ. Kẻ nào cũng cầm trên tay một loại nhạc khí cổ, tất cả đều được làm từ xương người. Phùng Thanh Vân biết cô ta có dấu ma pháp trong ba tầng lầu, nhưng không ngờ chỉ mới động đến nhan sắc của cô ta đã gọi hết ra rồi. Phó sứ, đứng qua một bên đi. Trong tình huống này, Trần Tứ Niên cũng chẳng thể giúp được gì, chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời. Thanh Vân lấy chiếc gương ban nãy đưa cho Tứ Niên tung lên, chắp hai tay trên đỉnh đầu. Chiếc gương xoay tròn trên không trung, tỏa ra ánh sáng màu vàng kim. Bạch Kê biểu môi. Gương phục yêu hả? Quỷ thần mà cũng dùng cái này sao? Một con đàn bà ương ngạnh như vậy, trưởng lão cần làm gì chứ? Lãi nhãi điếc cả tai, mau đánh đi. Bạch Kê càng tức giận, tiếng đàn nhị mỗi lúc một cao lên, âm thanh như xuyên qua mấy tầng mây trên trời. Đám u hồn cũng theo cô ta tấu thành một khúc nhạc u ám. Nhạc khí cổ lan tràn ra những dòng khí đen đặc, quấn thành từng dải vần vũ xung quanh. Thứ âm thanh này khiến cho Trần Tứ Niên hết sức đau đầu, mặt mày sai sẫm, hai mắt hoa cả lên. Bịch tay lại, đừng nghe. Tứ Niên làm theo, bịch thật chặt hai tay. Thanh Vân rút ra một lá bùa đỏ, niệm thần chú đốt cháy, đồng thời kéo chân vẽ ra một hình bát quái âm dương. Cho lá bùa rơi xuống, làm dòng bát quái sáng lên rực rỡ. Ánh sáng kia đánh bạc đi âm thanh nhạc khí cổ, làm chói mắt đám yêu ma của Bạch Kê. Nhân lúc Bạch Kê che mắt, Thanh Vân phi thân tới trước, tay vươn ra túm lấy cần cổ Bạch Kê. Một con gà nhãi nhép mà cũng dám ở đây múa mai quay cuồng. Biết điều thì cút đi, trước khi ta dặn cổ mi. Hai mắt Bạch Kê trợn trừng, tay chân cứng ngắc, dường như không thể tin nổi chỉ với nửa dòng máu dạ xoa trong người mà Thanh Vân lại đáng sợ tới mức này. Thanh Vân vung tay ném Bạch Kê về phía tòa lầu. Cô ta thét lên một tiếng, cả tòa nhà và đám u hồn biến mất đi. trước khi đi còn không quên gào to: "Đồ giả xoa khốn kiếp, hãy đợi đó!" Thanh Vân và Tứ Niên trở về quán trọ thu dọn đồ đạc để chuẩn bị lên đường về kinh ngay. Thanh Vân nói: "Những u hồn từ dưới sông Kim Giang đi lên không phải toàn bộ, nhưng nhìn hướng đi của họ có vẻ như là đang đi về hướng kinh đô." Cô đưa tay bấm độn, trong lòng dấy lên mối lo ngại. Tính theo thời gian làm phép dẫn dụ u hồn thì không đầy 3 ngày sẽ đến kinh thành. Chúng ta phải đến sớm hơn bọn chúng một bước. Trận pháp quanh cấm thành có lẽ đã bị phá hỏng rồi. Những u hồn kia bị triệu hồi từ dưới sông Kim Giang lên, liệu có ảnh hưởng đến hướng chảy của dòng và gây ra biến đổi gì hay không? Theo tôi thấy, tương lai thì chưa biết, nhưng hiện tại sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tôi cảm thấy rất lạ, người này không triệu hồi toàn bộ u hồn lên. Không biết là vì không đủ năng lực hay là không có ý đồ phá trận yểm của Bắc Thành. Nhưng chuyện này để sau rồi nói, bây giờ phải đi ngay. Tứ Niên về phòng mình chuẩn bị. Thanh Vân gọi Y Lan và Y Hoa vào. Cô viết một bức thư kèm theo một lá bùa đưa cho Y Lan. Bí mật trở về khâu phạm. Lá bùa này là để ma quỷ không phát giác ra em. Đưa thư này cho Lộ Nam, nói hắn đưa vào thạch cốt giao cho bô lão. Đọc xong bọn họ sẽ biết làm gì. Thần chủ à, đưa xong thư em có thể đến kinh thành không? Thanh Vân bấm tay thêm một lần nữa. Cô bấm ra thời gian này, Y Lan và Y Hoa sẽ gặp kiếp nạn nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng không biết chính xác là ai, ngay cả ấn đường cũng không có gì thay đổi. Cặp sinh đôi này tiềm lực rất tốt, tuy là hai sinh mệnh, nhưng lại giống như một người bị chia tách làm hai. Tính như thế nào cũng không thể trọn vẹn. Về kinh cũng được, nhưng em phải đợi tin của ta. Còn nhớ thuật nhục tự ta dạy hai em chứ? Dạ nhớ. Ừ, tuy hơi đau đớn một chút, nhưng đảm bảo tuyệt mật. Đến khi đó ta sẽ dùng cách này để truyền tin. Thần lực của ta đang giảm sút, máu dạ xoa không biết khi nào sẽ phát tác. Nên trong khoảng thời gian còn tỉnh táo, ta sẽ tìm cách trấn áp nó lại, đồng thời giải quyết sự tình ở kinh đô. Y Lan à, nhiệm vụ của em rất quan trọng. Nhưng quan trọng mấy thì tính mạng vẫn là trên hết. Nếu cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng thì phải rút lui ngay. Em hiểu chưa? Em hiểu rồi thần chủ. Bây giờ em đi ngay. Thần chủ bảo trọng. Tiễn Y Lan đi rồi, Y Hoa cũng dọn dẹp xong đồ đạc. Vừa dặn lúc ấy ở bên ngoài có tiếng móng cào cửa. Y Hoa đi ra mở cửa. Con tuẩn to lớn đã nhảy chồm đến, hai mắt long lên sòng sọc. Y Hoa giật mình ngã xuống đất. Con tuẩn nhảy qua người cô, phi thẳng đến chỗ Thanh Vân. Lại là biểu hiện kỳ lạ đó. Thanh Vân nhanh nhẹn trút lấy khăn trải trên bàn, vòng qua bên người con tuẩn, đưa tay túm lấy vòng treo lệnh bài trên cổ nó, kéo thật mạnh. Con tuẩn đau đớn kêu ẳn lên một tiếng, càng thêm dữ tợn. Nó quay đầu, nhe ra hàm răng sắc to lớn định cắn vào tai Thanh Vân. Liền bị cô chụp chiếc khăn lên đầu, sau đó ôm thật chặt. Con tuẩn to lớn, quá khỏe mạnh, cô không thể giữ nổi nó. Để đánh chết con tuẩn thì rất đơn giản, nhưng Thanh Vân không nỡ làm nó bị thương, chỉ có thể dùng sức lực của chính mình. Y Hoa chạy tới giúp cô, lại bị con tuẩn tung hai chân sau đá vào người, ngã thêm một lần nữa. Con tuẩn như thể bị quỷ ám, nó hung hăng nhảy khắp nơi. Tiếng đổ vỡ ầm ầm trong căn phòng, chẳng mấy chốc đã dãy ra khỏi tay Thanh Vân, khiến cho cô ngã dúi dụi vào tủ đồ. Đúng lúc ấy Tứ Niên chạy tới, thấy con tuẩn nhe răng giơ vuốt ra với Thanh Vân để tấn công cô. Cậu ném tay nải vào người nó. Con tuẩn vừa quay lại, miệng há ra, hai mắt mở to hung ác. Cậu liền nhét ngang thanh kiếm vào mồm nó, dồn nó vào góc tường. Dù sao cũng là chó cậu nuôi 5 năm. Ban đầu huấn luyện tương đối vất vả. Cậu hiểu rõ khi con tổn trở nên hung dữ thì nên làm như thế nào. Điểm yếu của con tổn không nằm ở trên người, mà nằm ở lớp gan bàn chân. Tứ Niên túm lấy chân con tổn, dùng sức đẩy ngang người nó, khiến cho nó ngã ngửa ra đất. Rồi rút lấy con dao nhỏ đâm vào lòng bàn chân con tổn. Con tổn đột nhiên mất hết sức lực, hai mắt trợn to. Sự hung ác cuối cùng cũng dịu lại, hai mắt trở về bình thường, nhưng đờ đẫn như mất hồn. Thành Vân đi đến, ấn tay vào trán nó, cảm nhận một luồng âm khí ở bên trong. Âm khí này so với khi cô cảm nhận ở rừng Phong Châu có chút giống nhau, tuy nhiên lần này nặng hơn một chút. Con tổn trên ư ử, miệng há ra, một lúc sau thì liệm đi. Thanh Vân à, con tổn bị sao vậy? Gần đây ta cứ thấy biểu hiện của nó rất lạ. Thanh Vân dạch mắt con tổn ra xem. Lông đen bị kéo lên trên, phần dưới lộ ra vô số những tia máu đỏ quạch. Cô hỏi, khi còn nhỏ nó có mắc bệnh gì không? Không, nó rất khỏe mạnh, cũng rất nhanh thích ứng với khí hậu và đồ ăn ở nước ta. Lúc ta huấn luyện nó đó, nó cũng thường nổi điên, nhưng chưa bao giờ hung hãn đến mức muốn cắn chết người như thế này. Phải rồi, có một lần nó đột nhiên biến mất một ngày một đêm. Chúng ta đi tìm kiếm khắp nơi. Sang ngày thứ hai thì nó trở về. Mình mẩy không có thương tổn gì, chỉ hơi bẩn bùn đất. Vừa vào cửa đã ngã vật ra, ngủ ly bì hai ngày. Sau khi tỉnh lại thì chạy nhảy như bình thường. Sau đó phó sứ có điều tra xem một ngày đêm đó nó đã đi đâu hay không? Tư Niên nắm tay, ho khan lắc đầu. Chuyện này cũng phải trách ta khi đó mới vào hình bộ không lâu, vì công vụ bận rộn, thêm nữa chỉ nghĩ nó ham chơi chạy đi, nên không có điều tra gì cả. Thanh Vân không hỏi nữa, lật bàn chân con tổn lên quan sát, không thấy có vấn đề gì. Cô lại xem đến móng chân nó, nhưng vừa sờ vào, con tổn vẫn còn đang liệm đi, đột nhiên phản ứng dữ dội, rụt chân dậy. Mắt vẫn nhắm, mà cổ họng thì gầm gừ đe dọa. Hình như móng vuốt của nó bị thương rồi. Phó sứ bôi thuốc băng lại cho nó đi. Tôi đi xem vài thứ rồi lên đường về kinh. Không biết Thanh Vân đi đâu, làm gì. Nửa canh giờ sau, cô cùng Y Hoa quay lại. Tất cả đều đã chuẩn bị xong. Trời còn chưa sáng, bọn họ đã trả tiền rồi lên đường. Kinh đô quả nhiên náo nhiệt. Vẻ náo nhiệt này khác với Bắc Thành Thanh Long rất nhiều. Giọng nói của người dân nơi đây cũng khiến cho Thanh Vân cảm thấy rất dễ chịu. Khi bọn họ về tới phủ đệ họ Trần cũng đã là hai ngày sau. Vừa xuống ngựa, chỉ kịp thay bộ đồ khác che mặt mũi, Thanh Vân và Tứ Niên đã cùng vào cung diện kiến thánh thượng. Nghe nói Hải Thiên nhận lệnh thánh thượng đã đem một số thuộc hạ đi về phía biển đông. Cửa biển đầy rẫy nguy cơ, nhất là liên quan tới Lục Kỳ Bang lại càng phải cẩn trọng. Gần đây Hải Thiên được thánh thượng trọng dụng, giao cho những trọng trách đặc biệt. Bản thân cậu ấy cũng là người cầu tiến, lại thực dụng, nên được cất nhắc cũng là lẽ đương nhiên. Điều đó chứng tỏ lời của ông cậu ấy nói là không sai. Bệ hạ chưa từng gặp Thanh Vân, chỉ nghe nói thần nữ khao phạ bịt một bên mắt trái, không ngờ lại che hết cả nửa mặt như vậy. Ngài có hơi tò mò, muốn biết phía sau mặt nạ của cô trông như thế nào, nhưng chuyện quan trọng vẫn phải ưu tiên hàng đầu. Nghe lời thái giám bẩm báo lại, chuyện quỷ dị ở chợ Đông cũng kể không sót chi tiết nào. Thanh Vân và Tứ Niên đều cảm thấy sự tình lần này rất phức tạp. Nếu không phải sự trùng hợp, mà là đều được sắp xếp kỹ lưỡng, ngoài đánh vào, trong đánh ra, Kinh Đô sẽ gặp nguy hiểm. Cửa biển phía đông nhiều năm qua vẫn yên bình, đến nay cũng chưa thấy có dấu hiệu gì của hải tặc. Trẫm đang nghĩ là thực sự do bọn hải tặc, hay là có kẻ nhân danh hải tặc làm càn. Cuộc nội chiến kéo dài hơn 20 năm giữa Tiên Đế và quân Tây Sơn, có không ít đóng góp của hải tặc mang danh Hồng Kỳ Bang, là một trong những bang hải tặc lớn mạnh nhất trong liên minh Lục Kỳ. Chuyện về Lục Kỳ đế chế có lẽ phải kể từ thời điểm Quang Trung đánh ra Bắc, chiêu mộ hải tặc làm lính đánh thuê cho mình. Sau khi nhà Tây Sơn suy yếu, hải tặc rút về đất người Hoa. Các nhóm hải tặc liên tiếp xung đột để tranh giành địa bàn và tài nguyên ở vùng Lưỡng Quảng. Sau này kẻ sống người chết đi đến hòa giải, hợp thành liên minh hải tặc, chia thành 6 bang nhỏ theo màu cờ. Lần lượt là Hồng Kỳ Bang, Hoàng Kỳ Bang, Thanh Kỳ Bang, Lam Kỳ Bang, Hắc Kỳ Bang và Bạch Kỳ Bang, còn được gọi là Lục Kỳ. Phải biết rằng hải tặc mạnh nhất ở vùng biển Trung Hoa là Trịnh Nhất, nắm trong tay Hồng Kỳ Bang, đã từng đem quân đánh vào bờ cõi nước Nam với mưu đồ khôi phục nhà Tây Sơn. Sau đó hắn tử trận, vợ hắn gọi là Trịnh Nhất Tẩu, từng là một kỹ nữ lắm mưu nhiều kế, liền thâu tóm mọi quyền lực về tay của mình và trao chức thống lĩnh Hồng Kỳ Bang cho đầu lĩnh Trương Bảo Tử, cũng là con nuôi của Trịnh Nhất. Đế chế Hồng Kỳ Bang tiếp tục phát triển dưới thời của Trịnh Nhất Tẩu cho đến khi bà chịu quy phục Thanh Triều vào năm Gia Khánh thứ 15, tức là 1810. Khép lại gần 30 năm lịch sử, một lần nữa, hai từ Lục Kỳ lại làm dấy lên mối lo ngại về một cuộc chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Tứ Niên cũng đem chuyện quỷ dị xảy ra ở Bắc Thành bẩm tấu lại với Thánh Thượng. Nghe xong, Thánh Thượng trầm tư giây lát, sau đó hướng Thanh Vân hỏi: Thần nữ nói xem, liệu chuyện ở Bắc Thành và những sự việc kỳ dị xảy ra trong kinh thành có liên quan đến nhau hay không? Tâu bệ hạ, thứ cho Thanh Vân nói thẳng là phúc thì không phải họa, là họa thì khó tránh. May mắn và xui rủi có đôi lúc thường đến dồn dập, khiến cho người ta không thể trở tay kịp mà gây ra hậu quả khôn lường. Thà tin rằng có liên quan còn hơn là không tin. Kẻ địch trong tối, chúng ta ngoài sáng. Chúng chỉ phóng ra một mũi tên, chúng ta phải dựng cả tường giáp bảo vệ. Cho nên có liên quan hay không thì cũng đều phải ứng phó. Không hổ là thần nữ đời thứ 9 của Khâu Phả. Khanh tuy là phận nữ nhi, nhưng đầu óc quả không tầm thường. Được khen, nhưng Thanh Vân chẳng vui nổi, miễn cưỡng cúi đầu tạ ơn. Thái độ này của cô không qua nổi mắt chồng. Thế nhưng Thánh Thượng cũng không hỏi, chỉ đánh mắt cho Trần Tư Niên. Cậu chỉ khẽ cúi đầu, ngầm hiểu ý tứ của Thánh Thượng. Tình hình Khâu Phạ như thế nào Thánh Thượng không nắm rõ cho lắm, chỉ biết được sơ qua. Nhưng bất lực nhìn người thân ra đi chính là một sự dày vò không thể khỏa lấp được. Nếu như không phải tình hình kinh thành bất ổn, quỷ sự xảy ra liên tiếp, Thánh Thượng cũng sẽ không triệu hồi thần nữ Khâu Phạ về gấp như vậy. Sự tình lần này có liên quan đến hải tặc. Bọn chúng tuy ẩn mình trong bóng tối, nhưng không hề che giấu giả tâm. Hẳn là đã dày công chuẩn bị từ rất lâu rồi. Hải tặc Lục Kỳ Bang chưa bao giờ là kẻ dễ đối phó. Chúng lấy danh nghĩa hải tặc, tức là một lần nữa gợi lại quá khứ, phục hưng lại chế độ nhà Tây Sơn. Sâu xa hơn, ấy là vì tham vọng bá chiếm một vùng lãnh thổ của người Nam cho riêng mình, xây dựng lại một đế chế hải tặc quyền uy một thời. Hai mươi mấy năm nội chiến, thương vong vô số, để lại nỗi mất mát cho con dân Việt. Nay mới được yên ổn 30 năm, Thánh thượng vì công vì tư đều không muốn thấy đổ máu thêm lần nữa. Thánh thượng là vua một nước, cho dù là khả năng nào đi chăng nữa, ngài cũng đều phải dự tính sách lược đối phó. Về quân đội, nhiều năm qua các phòng tuyến dày đặc được bố trí kiên cố, binh sĩ đều được trang bị đầy đủ vũ khí, thậm chí có cả một đội ám vệ ẩn mình, có khả năng ngầm điều động quân đội từ những quân doanh, từ các khu vực trở về để bảo vệ kinh thành khi cần thiết. Nhưng ấy chỉ là trên phương diện con người. Còn nếu là những điều quỷ dị, ắt đều phải trông cậy vào người có năng lực đó. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của Lục Kỳ Đế Chế, là phần 4 của Âm Dương Công Vụ, sáng tác Kinh Hỷ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 2 của bộ truyện. Chúc quý thính giả một ngày an lành.